Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, thương nghiệp thảo luận. Theo giai đoạn phát, là đúc trước mắt mới thôi duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tuy rằng này đối với phong bạo Castle cùng chính mình danh dự cũng có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là đúc tin tưởng, dùng nửa năm tả hữu thời gian phát xong, phong bạo quân tướng sĩ hẳn là có thể tiếp thu. Đương nhiên, Đúc cũng nghĩ đến một ít bồi thường thi thố. Đó chính là bỏ mình binh lính đem được đến 1 hectare thổ địa quyền sở hữu. Cũng chính là tương đương với Trung Quốc 15 mẫu diện tích. Trừ bỏ mình chiến sĩ ở ngoài. Còn lại tham chiến binh lính cũng đem được đến 5 mẫu thổ địa chiến hậu khen thưởng. Này xem như phong bạo quân từ cao giai tướng lãnh lúc sau. Lần đầu tiên chính thức triều binh lính bình thường phát thổ địa. Phía trước đều là dùng cùng loại cho thuê phương thức. Quyền sở hữu vẫn như cũ là thuộc về phong bạo Castle Đúc chính mình. Có thổ địa trực tiếp phát. Đúc tin tưởng ở một mức độ nào đó. Có thể cực đại giảm bớt bỏ mình binh lính người nhà đối với phong bạo Castle chính sách nghi ngờ. Bất quá chẳng sợ như thế. Phong bạo Castle trước mắt thu vào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trong tương lai lắp bắp sinh hoạt. Thượng vạn bộ vũ khí trang bị chuẩn bị, tương lai hỏa khí nghiên cứu phát minh cùng trang bị công tác, vẫn như cũ còn không có bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa Đúc thật sâu cảm giác được phong bạo quân số lượng mặt trên không đủ. Hiện tại vấn đề đừng nói là tiến công hoặc là viễn chinh, ngay cả cơ bản nhất phòng thủ đều không đủ. Đơn giản nhất ví dụ, đây là băng ma đối với thủy lực Factory không có hứng thú. Bằng không Đúc căn bản vô pháp làm được đồng thời phòng thủ thủy lực Factory cùng phong bạo Castle. Cho nên Đúc tính toán trong tương lai 1 năm thời gian bên trong. Làm phong bạo quân đạt tới 2 vạn người quy mô. Kỵ binh số lượng đạt tới 3.000 người. Ít nhất tương lai phong bạo kỵ binh. Có thể chân chính làm một chi độc lập binh chủng sử dụng. Mà không giống như là như bây giờ. Nhiều nhất chỉ có thể đảm đương trạm canh gác kỵ tác dụng. Này đó đối tương lai tài chính yêu cầu đều là phi thường cao. Đặc biệt là kỵ binh bộ đội. Tuyệt đối không phải trước mắt phong bạo Castle tài chính thu vào có thể chống đỡ. Chẳng sợ chính là hơn nữa tương lai mỗi tháng 15 vạn đồng vàng thu vào. Cũng là xa xa không đủ. Hơn nữa muốn như thế đại quy mô chiêu binh. Phong bạo Castle liền phải tiếp thu càng nhiều dân chúng. Bằng không làm sinh sản thanh tráng niên nhân số liền sẽ xa xa không đủ. Đúc cho rằng binh dân nhân số cực hạn dưới tình huống. 10:1 đã là phi thường khoa trương con số. Giống nhau bình thường dưới tình huống 30:1 hoặc là 50:1. Xem như có thể tiếp thu phạm vi. Phải biết rằng hiện đại xã hội. Chẳng sợ chính là tam béo trước quân chính sách. Quân dân tỷ lệ cực hạn cũng bất quá chính là 10:1. Thời đại này nông nghiệp sinh sản hiệu quả càng là xa thấp hơn hiện đại. Nếu là cung cấp khoa trương như vậy tỷ lệ quân đội. Trên cơ bản phong bạo Castle khủng hoảng tài chính vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Cuối cùng sẽ kinh tế hỏng mất. Bị chính mình cấp kéo suy sụp. Liền giống như năm đó trước Liên Xô giống nhau. Mà hấp thu càng nhiều dân chúng gia nhập. Cũng là yêu cầu tiền. Không nói cái khác. Ăn cơm cùng nơi vấn đề muốn cam đoan. Theo đến lúc đó thu hoạch vụ thu đã đến. Chỉ cần thu hoạch không lầm lời nói. Ăn cơm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là nhà ở trừ bỏ phong bạo tân thành ở ngoài. Ngoài thành đồng ruộng mặt trên Đúc cũng tính toán thành lập rất nhiều loại nhỏ trang viên cùng. Thôn xóm. Như vậy là có thể đủ cực đại giảm bớt thành thị áp lực. Rốt cuộc thời đại này thành thị suất cũng không có khả năng cùng đời sau bằng được. Phong bạo Castle bởi vì đặc thù nguyên nhân, thành thị hóa tiến trình đã khoa trương quá nửa, cho nên lúc này Đúc chỉ có thể đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía thương nghiệp quan Andy. Hy vọng có thể từ hắn nơi này được đến một ít tốt nhất kiếm tiền kế hoạch, làm phong bạo Castle tài chính vấn đề có thể giải quyết. Andy, tương lai chẳng sợ chính là mỗi tháng 15 vạn đồng vàng thu vào. Cũng xa xa không đủ trước mắt phong bạo Castle phát triển kế hoạch. Còn có tương lai khả năng hải quân hạm đội quy hoạch. Ta tưởng phong bạo castle ít nhất muốn đạt tới mỗi tháng 30 vạn đồng vàng thu vào. Mới có thể đủ đạt tới một loại thu chi cân bằng giai đoạn. Lấy trước mắt phong bạo castle tình huống. Còn có biện pháp gì không có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập? Đối mặt Đúc dò hỏi. Andy trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Phải biết rằng liền phong bạo castle loại này lãnh địa quy mô. Mỗi tháng thu vào 15 vạn đồng vàng. Đã xem như phi thường khoa trương con số. Chẳng sợ chính là phát triển nhiều năm như vậy Cao Sơn Thành. Lấy Andy phỏng chừng một tháng tài chính thu vào cũng sẽ không vượt qua 10 vạn đồng vàng. Nhưng là Andy cũng minh bạch hiện tại phong bạo castle tình cảnh. Muốn phát triển nhất định phải có nhiều hơn tài chính. Cho nên hắn suy xét một chút trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, dựa theo phong bạo castle trước mắt sinh sản quy mô. Trừ bỏ đồ sứ cấp thiết khí ở ngoài. Ta cảm thấy xi măng còn có phong bạo xe ngựa. Sẽ trở thành tiếp theo cái thương nghiệp mậu dịch cao tăng trưởng điểm. Nếu thật sự thiếu tiền nói. Thậm chí phong bạo chiến giáp này đó binh khí áo giáp. Cũng có thể đủ đối ngoại bán ra. Súng ống đạn dược mậu dịch hạng nhất đều là lợi nhuận cách xù. Nghe được Andy nói. Đúc gật gật đầu. Xác thật trừ bỏ đồ sứ cấp thiết khí ở ngoài. Phong bạo castle có thể lấy ra tay có cạnh tranh lực. Cũng chính là tân sản xuất xi măng còn có phong bạo xe ngựa. Hơn nữa ở đồ sứ tiêu thụ lợi nhuận dần dần giảm xuống dưới tình huống. Phong bạo castle cũng yêu cầu mặt khác một loại lãi nặng nhuận thương phẩm tới duy trì. Xi măng loại đồ vật này chú định không có khả năng duy trì lợi nhuận cách xù. Rốt cuộc đây là kiến trúc cơ sở phẩm. Hơn nữa nói thật sinh sản công nghệ cùng khó khăn cũng không phải rất cao. Dựa theo thế giới này nhân loại trí tuệ, chỉ cần minh bạch là nung khô vôi lúc sau. Muốn phỏng chế ra tới thời gian hẳn là không dài. Nhiều nhất chính là phong bạo castle xi măng trước hình thành nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích chiếm. Trước thị trường, bất quá chẳng sợ chính là như thế. Lấy toàn bộ Europa đại lục Đúc phỏng chừng 100 triệu tả hữu dân cư tới xem. Cũng tuyệt đối là một cái kinh người thị trường. Này còn không bao gồm những cái đó phi nhân loại chủng tộc. Đúc tin tưởng xi măng hiệu quả một khi truyền lưu đi ra ngoài. Đúc đều không thể cự tuyệt loại này phương tiện chắc chắn kiến trúc tài liệu. Nếu xi măng đặc tính chú định vô pháp hình thành lợi nhuận cách xù thương phẩm. Như vậy phong bạo xe ngựa liền có được hết thảy lợi nhuận cách xù vật phẩm đặc chế. Đơn giản nhất một chút. Chính là lấy trước mắt Europa trên đại lục khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Muốn rèn ra chất lượng tốt thép lò xo phi thường khó khăn. Càng đừng nói là chế tạo ra tới lăn trục. Lấy Đúc phỏng chừng. Lại cấp Europa đại lục mặt khác quốc gia 20 năm. Khả năng đều không thể phỏng chế ra ổ trục bi đũa cái này vật nhỏ. Đừng nhìn thứ này ở đời sau không chớp mắt. Nhưng là nghiêm túc tới nói. Ít nhất một tảng lớn Á phi kéo quốc gia đều làm không được. Càng đừng nói thời Trung Cổ. Dựa theo Đúc ý nghĩ. Phong bạo castle đem xây cất một tòa xe ngựa nhà xưởng. Đại quy mô sinh sản phong bạo xe ngựa. Hơn nữa dựa theo sử dụng bất đồng. Phân biệt cưỡi cùng vận chuyển hình xe ngựa. Vận chuyển hình xe ngựa hết thảy đều lấy đơn giản là chủ. Theo đuổi chính là lớn hơn nữa tái hóa lượng cùng càng bền chắc chất lượng. Mà cưỡi xe ngựa, Đúc tính toán dựa theo đời sau siêu xe nhãn hiệu như vậy. Thêm trang rất nhiều xa hoa thậm chí là hàng xa xỉ mấy thứ này. Sau đó lại đem này lượng xe ngựa định cái giá trên trời ra tới. Phải biết rằng Europa này 1000 năm an ổn phát triển xuống dưới. Kẻ có tiền có thể nói là nhiều đếm không xuể. Loại này xa hoa xe ngựa một khi ra đời. Thoải mái độ đem nghiền áp bọn họ hiện tại cưỡi xe ngựa. Thay thế được trước mắt xe ngựa sẽ là tất nhiên sự tình. Một khi xa hoa xe ngựa thị trường mở rộng mở ra. Như vậy tương lai phong bạo castle tài chính liền không hề là vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.